Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329: Trò chơi kết cục. Trên màn hình, nhân loại cùng chủng tộc cùng tồn tại hành tinh dần dần rời xa viên kia sắp tử vong hành tinh, bắt đầu hướng về vô tận không gian vũ trụ bên trong phiêu lưu. Kinh trải qua thời gian rất lâu dày vò, nhân loại rốt cục bắt đầu thoát ly viên này tử thần bình thường hành tinh. Cho nên tại thoát ly đồng thời, nhân loại vui mừng khôn xiết, hy vọng giá trị tăng lên rất nhiều. Mặc dù chạy ra khí tránh phạm vi vẫn như cũ là một cái xa xôi mục tiêu, nhưng ít ra viên tinh cầu này đã tại hành tinh động cơ thôi thúc dưới, cách nó càng ngày càng xa. Nhưng chấp chính quan nhiệm vụ cũng không có như vậy kết thúc. Thang Doanh còn muốn tiếp tục ứng đối lòng đất bạo động chủng tộc, tiếp tục tiến hành kiến thiết. Đương nhiên, Thang Doanh đóng vai chấp chính quan cũng sớm đã không là trước kia chấp chính quan. Dựa theo trong trò chơi thiết lập, mới chấp chính quan vẫn như cũ trung thực địa kéo dài trước đó chấp chính quan cố định phương châm. Quán triệt ngay từ đầu định ra đào vong kế hoạch. Lúc này trong trò chơi hình tượng đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lúc mới bắt đầu chờ, trong trò chơi tinh cầu mặt đất là hỏa hồng sắc, mặt đất là đất cát cùng khoáng vật, thường xuyên còn hội dơ lên màu đỏ bão cát. Có thể nhìn thấy nhân loại xe vận tải, mặc trang phục phòng hộ tiểu nhân ở mặt đất bận rộn làm việc. Nhưng bây giờ, cả cái hành tinh mặt đất đã biến thành một mảnh màu trắng bạc. Mặt đất bị thật dày băng khô bao trùm lấy, ánh mắt chiếu tới chỗ đã hoàn toàn bị băng nguyên nơi bao bọc. Băng nguyên bên trên, mấy ngàn tòa hành tinh động cơ tựa như là kéo dài không dứt dãy núi. Mỗi cái động cơ bên trong đều phun ra thật dài hạt đuôi lửa, liền giống như một đạo thông thiên cột sáng. Nếu như thanh màn ảnh lần nữa kéo xa, liền có thể nhìn thấy cả cái hành tinh ở trong không gian phiêu lưu tràng cảnh. Vô số màu lam nhạt hạt đuôi lửa tại tinh cầu phần sau kéo lấy, hội tụ thành một đạo màu lam nhạt quỹ tích. Thang Doanh thích vô cùng loại này co lại thả cảm giác. Thấp nhất màn ảnh là trên mặt đất, có thể nhìn thấy cự đại hành tinh động cơ dưới chân ở trên băng nguyên xuyên qua xe vận tải. Màn ảnh đi lên rồi, có thể nhìn thấy hành tinh động cơ phụ cận có vô số to lớn đào cánh tay đang đào móc trên mặt đất. Hòn đá, lắp đặt xe vận tải chiếc, lại hướng lên rồi, có thể nhìn thấy hành tinh động cơ mảnh. Cái này như là núi lửa bình thường, quái vật khổng lồ từ vô số kim loại kết cấu tạo thành. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tinh vi kết cấu. Cuối cùng, màn ảnh kéo đến đỉnh cao nhất. Từng tòa hành tinh động cơ biến thành tinh cầu bên trên một cái màu lam nhạt điểm sáng. Vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, thôi động tinh cầu hướng xa xôi trong vũ trụ phiêu lưu. Tại tinh cầu phía trước, được chữa trị tinh tế phi thuyền tại phía trước Hoa Tiêu, phụ trách duy trì mặt đất thông tin cùng dự cảnh. Thang Doanh co lại để đó trò chơi hình tượng. Một màn này tựa như là trong phim ảnh dài màn ảnh như thế. Phi thường rung động, mưa đạn bên trên, khán giả vậy đều chấn kinh tại cái này làm cho người rung động tràng cảnh. Cái này màn ảnh quá rung động, từ thấp nhất mặt đất tiêu chuẩn, mãi cho đến cao nhất vũ trụ tiêu chuẩn. Mặc dù là cái sách lược mô phỏng loại trò chơi, nhưng yêu cầu này phối trí khẳng định không thấp a. Thang Doanh dùng là GS1X, dù sao phối trí cao nhất máy chủ, vẫn là rất trôi chảy. Không biết ta GS1S có thể hay không mang theo tới. Hẳn là có thể, khả năng liền là đến thanh hình tượng độ chính xác điều thấp một chút. Trò chơi này thị giác, còn cái này khoáng đạt. Khác sách lược mô phỏng loại trò chơi chỉ là tập trung tại một cái tiểu bản đồ. Tinh tế hỏa chủng trực tiếp miêu tả cả một cái tinh cầu a. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tinh tế hỏa chủng cùng cái khác sách lược mô phỏng loại trò chơi khác biệt. Cái khác sách lược mô phỏng loại trò chơi tầm mắt thường thường tương đối chật hẹp. Khả năng chỉ là tập trung tại một cái tiểu bản đồ, hoặc là một mảnh nhỏ khu vực, thời gian khoảng cách vậy tương đối ngắn, khả năng tối đa cũng liền mấy năm. Nhưng, tinh tế hỏa chủng thì là tập trung tại cả một cái tinh cầu. Người chơi có khả năng khống chế phạm vi phi thường to lớn, với lại thời gian khoảng cách vậy cực kỳ dài. Đương nhiên, dạng này mang đến vấn đề chính là thao tác càng thêm rườm rà. Bất quá trong trò chơi vì người chơi chuẩn bị một cái đặc thù trí tuệ nhân tạo trợ thủ MUSCI, người chơi sơ kỳ muốn tiến hành một chút cụ thể phương diện kiến thiết. Tỉ như nhà chế tạo vũ khí cụ thể kiến tạo tại vị trí nào, thu thập lộ tuyến như thế nào, quy hoạch các loại. Nhưng trò chơi một khi tiến vào trung hậu kỳ, cái này chút lặp lại thao tác liền không cần người chơi lại lặp lại đi làm. MUSCI hội phụ trợ người chơi tiến hành. Cứ như vậy, người chơi chỉ cần chuyên chú vào mới nội dung trò chơi là có thể. Cách làm này ưu điểm cũng là rõ ràng. Người chơi có thể tự do khống chế cả cái hành tinh. Thời gian khoảng cách cũng càng dài. Tự nhiên mà vậy địa liền có một loại phi thường cường liệt sử thi cảm giác. Tức sẽ tiến vào NGCX3 quỹ đạo, lực hút ná cao su kế hoạch. Nhân loại kiến tạo hành tinh động cơ có thể vì tinh cầu cung cấp tốc độ cực kỳ có hạn. Vì có thể đạt tới đầy đủ tránh thoát hành tinh lực hút trói buộc tốc độ, nhân loại nhất định phải mượn nhờ lực hút ná cao su hiệu ứng vì địa cầu gia tốc. Thang Doanh chưa kịp cao hứng quá lâu, trên màn hình lại xuất hiện MUSCI mới nhắc nhở. Tại nhắc nhở giao diện bên trên, xuất hiện một cái đơn giản ra hiệu động thái cầu. Hành tinh mượn nhờ NGCX3 viên này cỡ lớn thiên thể lực hút ná cao su hiệu ứng gia tốc, mới có thể triệt để thoát đi hệ hành tinh, cam đoan tinh cầu có đầy đủ tốc độ hướng nơi xa tiến lên. Mà ở lực hút ná cao su kế hoạch gia tốc thời điểm, nhân loại lại đứng trước nghiêm trọng nhất nguy cơ. NGCX3 là một viên to lớn trạng thái khí hành tinh, nội bộ lực hút đang tùy thời biến hóa. Tại tinh cầu trải qua thời điểm, bởi vì lực hút tăng vọt tạo thành hành tinh động cơ tắt máy, tinh cầu mất đi động lực, hướng về NGCX3 rơi xuống. Tinh cầu bên trên nhân loại lâm vào nhất lớn nguy cơ. Hy vọng giá trị bắt đầu sụt giảm. Rất nhiều thiết bị toàn bộ ngưng. Chấp chính quan nhất định phải nhanh chóng điều hành các cái địa phương đội cứu viện khởi động lại hành tinh động cơ. Cùng lúc đó, chủng tộc hoạt động cũng càng thêm hung hăng ngang ngược. Rất nhiều dưới mặt đất nơi ẩn núp bị chủng tộc tiến công. Nhân loại tổn thất nặng nề. Tất cả người xem đều đang khẩn trương xem lấy, không biết Thang Doanh đến cùng có thể hay không ứng phó lần này khó khăn, làm cho nhân loại hỏa chủng có thể kéo dài. Tinh tế hỏa chủng có rất nhiều loại khác biệt kết cục, mỗi một loại kết cục đều sẽ có một đoạn chuyên môn lời bình. Thảm nhất kết cục đơn giản là người chơi vừa mới bắt đầu liền bị chủng tộc cho đoàn diệt. Hoặc là bởi vì chưa đầy độ quá cao, hoặc là hy vọng giá trị quá thấp bị lật đổ. Nếu như người chơi có thể kiên trì đến lựa chọn lộ tuyến, như vậy căn cứ người chơi khác biệt lộ tuyến cùng độ hoàn thành, cũng sẽ có khác biệt kết cục. Có chút lộ tuyến rất khó hoàn thành, tỉ như kế hoạch thứ hai, rất có thể tại không có xây thành đầy đủ hành tinh động cơ trước đó khí tránh liền đã phát sinh. Cái kia chính là thỏa thỏa đoàn diệt kết cục. Trước hai cái kế hoạch cũng là như thế. Thất bại cùng thành công đều có một cái kết cục. Tại kết cục cuối cùng giai đoạn, MUSCI hội đem người chơi làm qua tất cả quyết sách đều lặp lại một bản, đồng thời phục bản tinh cầu biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu hoang vu tinh cầu màu đỏ, đến phồn vinh náo nhiệt nhân loại căn cứ, lại đến cánh đồng tuyết trải rộng băng thiên tuyết địa. Cả cái hành tinh tại mấy chục năm bên trong biến hóa bị nhanh chóng phục bàn một bản, để người chơi có thể rõ ràng xem đến mình thành quả. Rất nhiều lựa chọn phi thuyền đào vong phương án người chơi đã sớm đánh ra kết cục. Nhưng kết cục nội dung lại cũng không trọn vẹn. Trên màn hình nhanh chóng chiếu lại lấy trò chơi trước đó toàn bộ lịch trình. Cả cái hành tinh từ một cái hoang vu tinh cầu màu đỏ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng ở cái nào đó giai đoạn, mười mấy chiếc tinh tế phi thuyền từ tinh cầu bên trên cất cánh rời đi. Lại qua hồi lâu, hằng tinh khí tránh bộc phát, cả cái hành tinh tầng ngoài bị triệt để đốt thành tro bụi. Người sống sót phi thuyền tại đen kịt, yên tĩnh trong vũ trụ dạo chơi, tầm mắt bên trong không có bất kỳ cái gì quang mang, phảng phất tựa như là tại ngày hôm qua, chúng ta cải biến nhân loại văn minh lịch sử tiến trình. Chúng ta làm ra lựa chọn, vì nhân loại văn minh tồn tục, chúng ta từ bỏ đại đa số người. Bị khốn trên cái tinh cầu này thời điểm, rất nhiều người gần như tuyệt vọng. 187 chiếc tổn hại phi thuyền, gần 10 triệu nhân loại. Chúng ta gặp phải chủng tộc cùng khí tránh song trọng uy hiếp. Nhưng nhân loại không có cứ thế từ bỏ. Chúng ta thành công chống cự chủng tộc tiến công. Tại tinh cầu bên trên dựng lên căn cứ, chúng ta thu thập tài nguyên, một lần nữa nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Mỗi một ngày đều là một lần mới dãy rùa. Cho nên chúng ta cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Cảnh giới đứng khắp nơi đều là khống chế ngôn luận, nghiêm hình bức cung, bắt đầu dùng khẩn cấp cấp lớp. Chúng ta dùng cao áp chính sách. Đây là vì cam đoan cả một tộc bầy cao tốc vận chuyển. Hiệu suất cao hoàn thành chúng ta mục tiêu. Chúng ta thanh tất cả phi thuyền phá giải. Chắp vá ra có thể tinh tế đi xa phi thuyền. Số ít người sống sót có thể outlast. Bắt đầu tiếp tục tại trong vũ trụ phiêu lưu. Nhân loại văn minh không có tiêu vong, nhưng bị lưu tại tinh cầu bên trên những người kia gặp phải như thế nào vận mệnh? Tại bóng đêm vô tận trong vũ trụ phiêu lưu thời điểm, chúng ta luôn luôn hội không ngừng địa nghĩ, nếu như lúc ấy lựa chọn những phương thức khác, kết cục sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Trải qua một trận luống cuống tay chân thao tác, thang doanh nơi này vậy rốt cục nghênh đón kết cục. Mở đầu nội dung cơ bản giống nhau, nhưng đằng sau nội dung lại cùng phi thuyền phái kết cục hoàn toàn khác biệt. Đối mặt khí tránh uy hiếp, chúng ta quyết tâm không buông bỏ bất cứ người nào. Chúng ta tại tinh cầu bên trên thành lập nên 5.500 tòa hành tinh động cơ. Thành cả cái hành tinh dần dần đẩy rời cái này khỏa sắp tử vong hành tinh. Chúng ta thanh tất cả phi thuyền phá giải. Chắp vá ra có thể tinh tế đi xa phi thuyền. Điều này khiến cho rất nhiều lời đồn đại. Nhưng phi thuyền tiến vào vũ trụ vẻn vẹn vì cho tinh cầu hoa tiêu. Chấp chính quan lấy được triệt để thắng được tất cả mọi người tín nhiệm. Chúng ta bị ép tiến xuống dưới đất sinh hoạt. Hành tinh mặt đất biến thành khốc hàn băng tuyết thế giới. Chúng ta đã trải qua bản khối xé rách. Đã trải qua chủng tộc hung hăng ngang ngược hoạt động, đang lợi dụng NGCX3 quỹ đạo tiến hành lực hút ná cao su gia tốc thời điểm đã trải qua nhất là nghiêm trọng nguy cơ, hơn ngàn tòa hành tinh động cơ tắt máy. Chúng ta lập tức khai thác bão hòa thức cứu viện, sắp đến sẽ tiến vào lạc hy cực hạn khẩn yếu quan đầu. Khởi động lại tắt máy hành tinh động cơ, tướng tinh cầu một lần nữa kéo ra ngoài. Tại dài răng rạc di chuyển bên trong, chúng ta có qua lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, có qua lẫn nhau hãm hại, nhưng cuối cùng, chúng ta thành công bảo vệ nhân loại văn minh hỏa chủng. Tại tràng tai nạn này bên trong, ngoại trừ cái kia chút không cách nào tránh khỏi hy sinh, chúng ta không hề từ bỏ bất cứ người nào, bất luận tương lai như thế nào, nhân loại vĩnh viễn lựa chọn hy vọng. Trực tiếp gian bên trong đã bị mưa đạn cho soát bình phong. Nghiêu bức a, lão thang vẫn là nằm thắng. Thật là danh bất hư truyền. Vậy không có cảm giác nằm thắng có cái gì cao đoan thao tác a? Cái này đánh ra thật kết cục. Sát vách dẫn chương trình vậy tại truyền bá. Kết quả đánh ra tới cái phi thuyền phái kết cục. Chết cười, làm sao lại thật kết cục? Kết cục còn có thật giả? Ngươi đi xem một chút phi thuyền phái kết cục lời bình. Rõ ràng không giống nhau dạng. Các người chơi vậy đều chú ý tới. Mặc dù lựa chọn trước hai cái phương án vậy có thể đánh ra thành công kết cục. Nhưng trong trò chơi hiển nhiên vẫn là có tương ứng ám chỉ. Phi thuyền kết cục mặc dù cũng thành công kéo dài nhân loại văn minh hòa chủng. Nhưng lại từ bỏ phần lớn người. Tinh cầu kết cục mặc dù kinh lịch khó khăn chắc trở so phi thuyền kết cục muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại thành công cứu vớt tất cả mọi người. Tinh cầu phái kết cục một câu cuối cùng. Không quản tương lai như thế nào. Nhân loại vĩnh viễn lựa chọn hy vọng càng là có một loại đóng quan tài kết luận hiệu quả. Cùng phi thuyền phái kết cục một câu cuối cùng. Nếu như lúc ấy lựa chọn những phương thức khác, kết cục sẽ có hay không có chỗ khác biệt, tạo thành so sánh rõ ràng. Trò chơi này thật đúng là có chút ý tứ a. 150 có đúng không? Ta quyết định mua cái chơi đùa. Ngươi không đều đã video thông quan. Đây là sách lược loại trò chơi a. Khẳng định là tự mình tìm tòi mới có ý tứ. Thang doanh chơi là độ khó thấp. Phía sau còn có độ khó cao. Độ khó cao trò chơi mới là bản thể a. Xác thực, trò chơi này cùng bình thường sách lược mô phỏng loại trò chơi cực kỳ không giống nhau dạng a. Vậy không thể nói là cái gì không giống nhau dạng, liền là cảm giác khác biệt, thị giác khác biệt a. Cái trò chơi này thị giác là lấy cả cái hành tinh vì thị giác. Thời gian khoảng cách đạt đến trên 100 năm. Tóm lại trò chơi này thật phi thường ra ngoài ý. Định a, Trung Minh ngươi thắng, mua, ngoặc kép .. Rất nhanh, các nhà trò chơi truyền thông đối, tinh tế hỏa chủng, bình chắc nhau ra lò. Tinh du võng đối, tinh tế hỏa chủng, cấp ra rất cao đánh giá. Càng là từ rất nhiều mảnh phân tích trò chơi này chỗ đặc biệt. Đây là một cái làm cho người cảm thấy ngạc nhiên sách lược mô phỏng loại trò chơi. Nó là một cái phát sinh ở trong vũ trụ cố sự. Với lại cố sự vừa mới bắt đầu, nhân loại liền gặp phải tuyệt cảnh, mà người chơi làm chấp chính quan muốn làm, liền là dẫn đầu tất cả mọi người đi ra khốn cảnh. Tại hình tượng biểu hiện cùng nghe nhìn lực, trùng kích phương diện, tinh tế hòa chủng, phi thường xuất sắc, bất luận là giai đoạn thứ nhất tinh cầu màu đỏ. Vẫn là giai đoạn sau cùng thế giới băng tuyết, đều để người cảm nhận được một loại cực đoan hoang vu. Gào thét tiếng gió, kim loại tiếng va chạm cùng huyên náo tiếng người tạo thành hoàn cảnh âm. Phủ lên ra một loại khác không khí, mà phần lớn thời gian dưới, bi tráng nặng nề bối cảnh âm nhạc và hình tượng lẫn nhau đến rõ ràng. Phủ lên ra tuyệt hảo tận thế không khí. Trong đó một ít đặc thù trang cảnh âm nhạc phối hợp vậy. Có thể xưng thần lai chi bút, lực hút tăng vọt, hành tinh động cơ đại quy mô tắt máy tuyệt vọng trang cảnh bên trong. Độ qua nan quan bước nhỏ ức sau dương biến tấu chậm rãi vang lên. Chiến thắng tuyệt cảnh cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cùng cái khác xây thành mô phỏng trò. Chơi khác biệt là tinh tế hòa chủng. Là một cái có rõ ràng mục tiêu, quá trình cực kỳ chặt chẽ trò chơi, tận quản một ít mô phỏng trong trò chơi ngẫu nhiên vậy hội đưa ra một chút hạn lúc khiêu chiến. Tỉ như tại thời hạn bên trong phát triển thành vĩ thành phố lớn, ngăn cản kinh tế tiêu điều các loại, nhưng chủ lưu tấu vẫn là tương đối thư giãn, ngoặc kép, tinh tế hòa chủng. Thì thời khắc đều duy trì vô hình cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Không có thể thở dốc yên ổn thời khắc. Cho dù ngươi thành thị phát triển được càng lúc càng lớn. Vấn đề sinh tồn, xã hội và nhân tính vấn đề cũng vẫn là hội theo nhau mà đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.